Chương 323, Tu La Yến Phản. Thích Hồng Nhan thắng hai người rời sân không để cho bầu không khí hạ nhiệt độ, ngược lại càng hỏa bạo lên. Không nghĩ được Thượng Quan Thu Thủy cư nhiên có thể cùng Thích Hồng Nhan ghép thành như vậy, nếu không phải gặp gỡ Thích Hồng Nhan, lần này đại hội nàng nhất định có thể tiến nhập top 10. Dunjvia Thích Hồng Nhan được cho nổi tiếng từ xưa tuổi trẻ cự đầu, có thể khiến nàng người bị thương cũng không nhiều, tuy chỉ là không ảnh hưởng toàn cục vết thương nhỏ. Đây là đợt thứ 2 tỷ thí, cường độ so với vòng thứ nhất quả nhiên cao không chỉ một cấp bậc. Vậy không có biện pháp, vòng thứ nhất mặc dù thua một hồi, vẫn là có vãn hồi chỗ trống, thế nhưng đợt thứ 2, một khi thua thì thua, sẽ không còn có trở mình cơ hội. Mọi người nối tiếp xuống trận đấu tràn đầy chờ mong, 36 cá nhân muốn đào thải mất một nửa, chung quy có lưỡng cường tương ngộ tình cảnh xuất hiện. Thích Hồng Nhan cùng Thượng Quan Thu Thủy thời điểm tranh tài. Lăng Âm bên kia cũng đang tiến hành trận đấu, đối thủ là một người thiên bảng bài danh thứ 19 thiên tài, bởi vì chiến đấu hai bên không kịp nổi bên này hai người chói mắt, cho nên chú ý người không nhiều lắm. Hiện tại, chiến đấu kết thúc, Lăng Âm thắng Lăng Trần đối với Huyết Kinh Phong mọi người còn không có chìm xuống tinh thần rồi đột nhiên phấn khởi, từ biểu hiện ra đến xem, Huyết Kinh Phong cùng Lăng Trần hẳn là tại đồng nhất tầng thứ, thế nhưng Lăng Trần đánh bại tương đồng thiên tài kiếm khách Vệ Thanh Y Y. Cho nên tại tiếng hô, hay là Lăng Trần hơn một chút. Leo lên luận võ đài, Huyết Kinh Phong sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lăng Trần, người bên ngoài phỏng đoán không phải là không có đạo lý, Lăng Trần đích thực là một cái đối thủ cường đại, nếu nói là ưu thế, tại Lăng Trần nơi này, hắn nhìn không được chính mình có bất kỳ ưu thế, có lẽ duy nhất ưu thế, chính là tu vi của hắn phía trước không lâu sau đột phá bình cảnh, tiến nhập đại tông sư tầng thứ. Thế nhưng điểm này ưu thế, ở trên trời mới trong đó căn bản không có ý nghĩa. Huyết Kinh Phong, đã lâu không gặp, cho ta xem ngươi kiếm pháp đạt đến loại trình độ nào a. Hai người nhìn nhau một lát, Lăng Trần trước tiên mở miệng nói. Ngươi gặp qua ta Huyết Kinh Phong ngẩn người. Trạch Chi Đô, Không Trung Hoa Viên. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, mà rút ra bên hông vân ẩn kiếm, trong tay đùa bỡn cái mau lẹ vô cùng kiếm hoa. Ngươi là vô trần không cần nhiều lời. Huyết Kinh Phong quang là nhìn Lăng Trần khi hệ nở cho kiếm hoa, liền trong chớp mắt biết được thân phận Lăng Trần, rốt cuộc cùng vô trần trận chiến ấy, là hắn cuộc đời ít có đánh bại một trong, với hắn mà nói, cả đời khó quên. Không sai. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười. Ha ha, thật tốt quá. Huyết Kinh Phong đột nhiên cười ha hả, mà cũng là giơ tay lên bên trong quỷ sắt kiếm, mũi kiếm nhắm ngay Lăng Trần, ngươi người này, từ khi rời đi Trạch Chi Đô. Liền hoàn toàn mai danh nhận tích, ta tìm cho ngươi hảo vất vả, không nghĩ tới ngươi cái tên này, cư nhiên dùng chính là giả danh, rất tốt, ông trời đối đãi ta không tệ, vậy mà lại cho ta một lần đánh bại cơ hội của ngươi. Mặc kệ ngươi là vô trần hay là lang trần, hôm nay ta đều muốn tại đây võ lâm đại hội trên chiến đài, đem ngươi đánh bại tiếng nói hạ xuống, một cỗ cường đại lăng lệ kiếm thế, cũng là từ trên người Huyết Kinh Phong tràn ngập ra. Tại toàn bộ trên chiến đài nổi lên ngập trời bụi sương mù. Cái gì nghe khẩu khí này, tại trước đây thật lâu, Huyết Kinh Phong liền đã từng bại bởi qua Lăng Trần một người thanh niên tài tuấn hít vào một hơi khí lạnh. Đáng sợ như vậy bạo tạc tin tức chúng ta cư nhiên hiện tại mới biết được nguyên lai chúng ta đều đánh giá thấp Lăng Trần. Hắn đã sớm có đủ thiên bảng top 5 thực lực không ít người đều chấn kinh rồi. Loại này đột nhiên xuất hiện tin tức trọng đại. Trong chớp mắt phá vỡ hơn nhiều thanh niên tài tuấn đối với Lăng Trần cách nhìn. Sát Lục Kiếm Ca đối với Lăng Trần thực lực hiểu rõ, Huyết Kinh Phong không có bất kỳ phế chiêu, vừa lên tay chính là sở trường nhất Sát Lục Kiếm Ca, lần trước cùng Lăng Trần giao thủ thời điểm, uy lực của Sát Lục Kiếm Ca, hắn chỉ có thể phát huy ra ba thành, hiện tại tu vi của hắn đột phá đến Đại Tông Sư, đã có thể phát huy ra chừng 6 thành lực lượng. Đây cũng là Huyết Kinh Phong có lòng tin, có thể đánh bại Lăng Trần vô liếng. Kiếm khí túng hoành tam vạn lý Huyết Kinh Phong bàn chân một chút, cả người thẳng tắp bắn ra, trong tay hắn quỷ sát kiếm cứ thế kéo dài, biến thành cựu xích dài ngắn, chém xuống một cái, kiếm quang hư ảnh đạt đến 10 trượng, hướng về Lăng Trần vị trí ầm ầm chém tới. Quả nhiên so với trước kia mạnh không ít. Đồng tử hơi hơi co rụt lại, Lăng Trần trong mắt cũng là hiện lên một vòng hào quang, kiếm quang hư ảnh từ 7 trượng biến thành 10 trượng, uy lực cũng lớn rất nhiều. Chiến đấu bên trong không có bao nhiêu suy nghĩ thời gian, Lăng Trần cũng là thân hình run lên, phảng phất tiêu thất ngay tại chỗ, mọi người chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ xông tới, kế tiếp, hư ảo kiếm quang lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc vải vóc xé rách thanh âm quái dị vang lên, mười trượng kiếm quang hư ảnh hiện một đạo vết cắt nhanh chóng mở rộng, Lăng Trần dẫn theo kiếm từ bên trong đi ra, lông tóc ít bị tổn thương. Huyết Kinh Phong đồng tử co rụt lại, vô ý thức địa sau này nhanh chóng tối lui. Nhất kiếm quang Hàn Thập Cửu Châu ở phía sau lui đồng thời, Huyết Kinh Phong hai tay cầm kiếm, tại chiêu thứ nhất trên cơ sở, vung ra càng thêm cường hãn một kiếm, kiếm quang hư ảnh đạt đến 12 trượng, ngang nhiên quét ngang, như một đạo chia cắt hư không cầu vồng. Một kiếm này, không chỉ ngoại phóng xuất cực kỳ khủng bố phong mang, lại càng là bao hàm khổng lồ vô cùng sát ý thật cường đại kiếm khí bên ngoài tràng. Sắc mặt của vệ thanh y thì cũng thay đổi, này một đạo kiếm khí, như nếu đổi lại là lời của hắn, e rằng tuyệt tính ngăn không được. Nhìn thấy này một đạo kiếm khí hàng lâm, Lăng Trần lại là như trước thong thả, hắn không ngừng hướng lui về phía sau lại, tại lui bước đồng thời, trong tay vân ẩn kiếm, cao độ xoay quanh, tại trước mặt không trung kéo ra từng cái một kiếm vòng, kia một đạo dị thường cường hãn kiếm khí hoanh kích tại kiếm vòng phía trên, bị từng khúc suy yếu, tại lui 18 bước. Lăng Trần bỗng nhiên như thiểm điện mà đem vân ẩn kiếm rút về, sau đó lại lấy siêu tuyệt tốc độ chạm kích tại kiếm quang hư ảnh phía. Trên, đem chọn đạo kiếm quang đoạn vì hai đoạn. Đã vậy còn quá đơn giản bị phá không ít thanh niên tài tuấn sắc mặt biến hóa, một kiếm này không giống bình thường, thấy rất nhiều người đều si ngây người, không nghĩ tới bị Lăng Trần lấy như thế nhẹ nhàng linh hoạt thủ pháp phá vỡ. Bọn họ ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến đài tỉ thí. Sợ mình bỏ lỡ đặc sắc một màn. Tiên nhân chỉ lộ tại đánh bại Huyết Kinh Phong kiếm chiêu, Lăng Trần ngay sau đó một kiếm lấy ra, kiếm khí như sao chổi, trực tiếp rơi vào Huyết Kinh Phong ngực. Phốc phốc khỏe miệng chắn huyết, Huyết Kinh Phong bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng tại bay ngược ra ngoài, tay của Huyết Kinh Phong trưởng đột nhiên vỗ mặt bàn, cả người bị một cỗ lực lượng cho đánh bay, đang ở giữa không trung, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện ra một vòng kiên quyết vẻ, chân khí liên tục không ngừng địa rót vào quỷ sát kiếm bên trong. Lăng Trần, an ta chiêu này, Tu La Yến phản kiếm khí hóa thành một đạo hơn 10 trượng huyết sắc hình cung ánh sáng, trong nháy mắt, đã tới gần Lăng Trần trước mắt, đem Lăng Trần toàn bộ thân ảnh nuốt hết. Cái gì không ít thanh niên tuấn kiệt từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, hắn bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra, này gần như thất bại bước ngoặt, Huyết Kinh Phong vẫn còn có loại này tuyệt sát chiêu số. Làm không tốt, một kiếm này liền có thể triệt để chuyển bại thành thắng, thay đổi chiến cuộc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.